Vương Mộ Hàn đi đón Chữ Thiệu Lăng, quả nhiên chỉ qua nửa canh giờ, Chữ Thiệu Lăng đã trở lại. Vệ Kích vội ra đón. Chữ Thiệu Lăng thấy Vệ Kích đã đổi thường phục, cười. Mà sao? Chữ Thiệu Lăng quay đầu phân phó. Lùi xuống hết đi, trọng có chuyện muốn nói với Vệ Quốc Công. Vương Mộ Hàn nghe vậy, vội vàng mang theo cung nhân lui ra. Vệ Kích nhìn Chữ Thiệu Lăng, một thân long bào, có chút hoảng hốt, thấp giọng. Hoàng thượng... Xuyệt. Chữ Thiệu Lăng tiến lên một bước, một tay ôm thắt lưng Vệ Kích, ngón trỏ tay kia nhẹ để lên môi hắn, nhẹ giọng cười. Cả một ngày đều nghe hoàng thượng gọi câu khác. Vệ Kích mím môi, lắc đầu, thấp giọng. Hoàng thượng, đừng nháo, thần giúp hoàng thượng cởi áo. Chữ Thiệu Lăng lui về sau, tránh thoát tay Vệ Kích, cười. Ai nháo người, ở đây cũng không có người ngoài, gọi dễ nghe một chút. Chữ Thiệu Lăng vuốt ve eo Vệ Kích, đùa. Người gọi ta sẽ để người cởi. Vệ Kích quay đầu đi, hốc mắt đỏ lên. Chữ Thiệu Lăng bật cười, vội dỗ dành. Làm sao vậy? Không gọi thì không gọi. Thần vô lễ. Vệ Kích gục đầu, Chữ Thiệu Lăng cười. Hôm nay ta uống rượu, nói hơi nhiều. Vệ Quốc Công tha thứ ta đi. Ân. Vệ Kích lắc đầu, giọng khàn khàn. Thần không dám để điện hạ phí nhiều tâm tư như vậy. Lúc này Chữ Thiệu Lăng mới hiểu được, cười cười, kéo người ôm vào trong ngực. Chỗ ở của chúng ta không phải nên kỹ càng một chút sao? Cũng không phải chỉ có người, ta cũng ở đây à. Vương Mộ Hàn đã mang người đi dạo qua hết chưa? Thích không? Trái tim Vệ Kích ê ẩm không chịu được, gật đầu. Thích. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười. Thích. À, vậy là đang theo ta làm nũng sao? Ngón cái Chữ Thiệu Lăng nhẹ lau khóe mắt Vệ Kích, nhẹ giọng dỗ dành. Không phải muốn giúp ta cởi áo sao? Đến. Vệ Kích lau mặt, đưa tay tháo nút thắt trên long bào. Chữ Thiệu Lăng nắm chặt tay Vệ Kích, nhẹ giọng. Chỉ đối với người một chút. Chỉ đối tốt với người một chút, người liền chịu không được. Người còn phải nhìn xem, về sau, xem ta đối với người càng tốt. Chữ Thiệu Lăng hơi cúi đầu, khẽ hôn môi Vệ Kích, thừa cơ đem người đẩy ngã xuống giường. Hắn vốn cho rằng Vệ Kích sẽ trốn, không nghĩ đến, Vệ Kích lại đưa tay ôm lấy mình, quyến luyến không buông. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, chờ xem, chờ một ngày, mình sẽ đem toàn bộ thiên hạ dâng đến trước mặt hắn. Trong phòng trong, long bào của Chữ Thiệu Lăng tùy ý rơi trên đất, chăn bông trên giường bị lật tung thành từng tầng tầng nếp uốn. Chữ Thiệu Lăng xích lõa thân, đặt trên người Vệ Kích, không ngừng hôn cổ cùng vành tai Vệ Kích. Vệ Kích khó chịu, ôm cổ Chữ Thiệu Lăng, thấp giọng cầu xin. Hoàng thượng, thần, nơi đó của thần. Nơi nào? Chữ Thiệu Lăng cười, giọng khàn khàn. Mỗi lần đều nhanh như vậy, bây giờ phải phạt ngươi. Vệ Kích cả người xích lõa, chỉ có hạ thân bị Chữ Thiệu Lăng dùng dây buộc kim sắt buộc lại ở gốc. Chữ Thiệu Lăng không ngừng xoa nắng, nhũ thủ Vệ Kích. Thanh âm trầm thấp. Ngoan, chờ ta xuất ra, cũng sẽ tha cho ngươi. Thần không được. Vệ Kích liều mạng lắc đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Mỗi lần Chữ Thiệu Lăng đều lâu như vậy, mình làm sao chịu được. Cả người Vệ Kích bị Chữ Thiệu Lăng khiêu khích đến muốn bay lên, nhưng nơi đó lại thủy chung bị buộc chặt. Vệ Kích thật sự chịu không được, không khỏi cầu xin. Thần không được, nơi đó đâu, nơi đó đâu, hoàng thượng tha cho thần. Chữ Thiệu Lăng bị Vệ Kích gọi đến trái tim cũng nóng lên. Mặc kệ hắn khó chịu thế nào, rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể cởi ra trói buộc, lại vì mình mà vẫn cắn răng chịu đựng. Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt, cố ý cầm lấy nơi đó ở chỗ ruy băng, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng. Không phải đã nói cho ngươi sao? Giúp ta xuất ra, ta tạm tha cho ngươi. Đến. Chữ Thiệu Lăng xoay người tựa ở đầu giường, ôm Vệ Kích vào lòng, phượng mâu tối sầm lại, giọng khàn khàn. Vệ Kích ngoan, người hầu hạ ta thư thái, ta cũng sẽ để cho người thoải mái. Chữ Thiệu Lăng cố ý dùng hạ thân cọ cọ bụng Vệ Kích. Vệ Kích hiểu được, chịu đựng ngượng ngùng, kéo tiết khố Chữ Thiệu Lăng xuống một chút, nắm chặt nơi đó, xoa nắng. Chữ Thiệu Lăng thở ra một hơi, nhẹ giọng. Chỉ xoa thôi, không được. Vệ Kích ngẩng đầu, mê man nhìn Chữ Thiệu Lăng, không hiểu. Chữ Thiệu Lăng cười thầm, đồ ngốc này, cái gì cũng không hiểu. Một tay Chữ Thiệu Lăng đặt trên gáy Vệ Kích,